Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 20, Chu Yếm, Trấn Thôn Thần Thú, xỏa đều, liền tên của ta cũng không biết được, như thế nào ghi nhớ ta? Thạch Hạo khinh bỉ nói thầm một câu, chợt đối với Liễu Thần Bái nói, Liễu Thần, ta dự định ra ngoài đi một chút. Nhìn xem cái này phương viên 100.000 dặm đại hoang. Cùng kỳ, thôn Thiên Tước vì phát tiết bất mãn, để lại mười mấy đầu thái cổ di chủng phát động thú triều huyết tẩy phạm vi 100.000 dặm nơi. Quanh mình sợ là đã không sinh cơ tồn tại, đi ra xem một chút cũng tốt. Này phiến rộng lớn mặt đất đã thành khu vực chân không. Vừa vặn thích hợp thạch thôn phát triển lớn mạnh, lại không người thăm dò quấy rầy. Liễu Thần khẽ nói, Thạch Hạo xưng là, một lát, một đầu thái cổ ma cầm trở tiểu thạch phóng lên tận trời. Cái này vừa bay chính là dòng dã mấy ngày, bay ra hơn vạn dặm nhiều. Tại Thanh Thiên Bằng dẫn đầu phía dưới, Thạch Hạo nhìn thấy một tòa lại một tòa bị huyết tẩy cự thành. Cái này đến cái khác bị công phá siêu cấp bộ tộc. Sơn mạch bị san bằng, mặt đất bị băng liệt, bầu trời bị nhuộm đỏ, đất chết vạn dặm, lại không một phiến người ở xuất hiện. Tiểu gia hỏa, còn muốn tiếp tục bay sao? Trên cửu thiên, không ngừng lấy phe phẩy cánh chim Thanh Thiên Bằng có chút không hiểu. Tiếp tục bay, trên lưng người kia chém đinh chặt sắt trả lời chắc chắn. Thanh Thiên Bằng đành phải tiếp tục hướng phía trước. Lại đi bắc bay ra mấy ngàn dặm nhiều. Rốt cục, tại một mảnh khô cạn hồ lớn dưới đáy rơi xuống. Nơi đó, có một cái sinh ra ba đầu sáu tay màu vàng sinh linh hai mắt nhắm nghiền nằm ở trong bùn. Toàn thân lông tóc vàng óng ánh. Hai chân đỏ thẫm như than. Đầu lại có một con sinh sắn màu vàng sừng rồng nhô ra. Tương tự viên hầu, chân đỏ thẫm, đầu màu trắng. Thái cổ hung thú Chu Yếm không sai. Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Từ Thanh Thiên Bằng phần lưng nhảy xuống. Ba đầu sáu tay. Chu Yếm nhất tộc thiên phú thần thông. Chẳng lẽ là trước đây tứ đại thuần huyết sinh linh bên trong một cái nào đó. Thanh Thiên Bằng đồng dạng nhận ra đầu này màu vàng sinh linh thân phận. Thái cổ hung thú Chu Yếm. Không kém chút nào thái cổ ma cầm Thanh Thiên Bằng tồn tại đáng sợ. Chỉ cần xuất hiện, liền biểu thị một vực sắp đại loạn. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí rời lên Chu Yếm. Một cái hiện lên sáu mặt hình lập phương óng ánh mảnh xương xuất hiện tại nó dưới thân. Tại nước bùn bên trong tản ra điểm điểm huỳnh quang. Sơn bảo, không nghĩ tới chí cường chi chiến thắng lợi cuối cùng nhất người thế mà là Chu Yếm. Thanh Thiên Bằng bằng mắt khẽ động, nhớ lại ngày đó phóng lên tận trời óng ánh thánh vật. Không, thắng lợi cuối cùng nhất người là chúng ta mới đúng. Đi mau, nhanh chóng trở về thôn. Thạch Hạo thấp giọng cười một tiếng. Tốc độ cực nhanh đem Sơn Bảo cùng ngất đi Chu Yếm chuyển đến Thanh Thiên Bằng trên lưng. Chợt hóa thành một đạo thanh mang xé rách không khí mà đi. Nửa khắc đồng hồ sau. Một tên sắc mặt che lấp màu đen trung niên nhân đột ngột hiển hiện. Tà khí mười phần, hắn đứng lặng đáy hồ trung ương, nhắm mắt dò xét một lát, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Sơn Bảo cuối cùng khí tức rõ ràng xuất hiện nơi này. Đáng ghét, là ai? Đến tột cùng là ai đoạn đi bản tôn Sơn Bảo? Gầm thét rơi xuống. Một đầu thông thiên đen nhánh thái cổ ma cầm hư ảnh ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Hai vòng tinh hồng như huyết nguyệt trong con ngươi tản ra ngập trời hung lệ khí. Cửa thôn, cháy đen dưới cây liễu. Liễu Thần, con kia Chu Tước là hỏa quốc tế linh. Chúng ta không tốt ép ở lại. Đành phải thả nó rời đi. Ngươi nhìn, ta lại nhặt về một đầu trọng thương ngã gục Chu Yếm. Nó nhưng không có cổ quốc náu thân, cũng không trăm tỷ tỷ tiên dân che chở. Chúng ta nếu là cứu nó, lần này thôn luôn có thể nhiều hơn một cái trấn thôn thần thú đi. cái này thế nhưng là tôn giả cấp thuần huyết sinh linh. Thái cổ thần sơn cũng bất quá như thế. Thạch Hạo một mực nhớ mãi không quên, phải vì thôn tìm về một đầu thành niên thái cổ hung thú trong nhà hộ viện. Như vậy mới có thể không rơi vào thạch tộc thứ nhất tổ địa tên. Mấy ngày bên trong, liên tục nhặt về hai đầu trọng thương ngã gục thái cổ hung thú. Dù là liễu thần chứng kiến vô số cổ xưa tuế nguyệt, cũng không nhịn được cảm thán tiểu thạch chính là đại khí vận gia thân hạng người. Bình tĩnh trả lời, chữa khỏi nó cũng không khó. Khó khăn là như thế đem nó lưu tại thôn. Chu Yếm dù sao cũng là thần tuệ thông biết thần thú. Không phải xuẩn vật, còn mời liễu thần thi pháp. Còn lại hết thảy bao tải trên người ta. Tiểu thạch nghe thôi lòng tin 10 phần vỗ vỗ bộ ngực. Chu Yếm cùng hỗn độn ma viên đều thuộc thái cổ thần viên một mạch. Bát cửu huyền công, thái cổ thần viên một mạch truyền thừa vô số cái tuế nguyệt cổ thiên công. Là nó vô số huyết duệ thần thú tha thiết ước mơ đại đạo chí bảo. Trước mắt, tiểu thạch mặc dù đồng thời không này thiên công, tại cấm khu chi chủ nơi đó có a, ngày sau có cơ hội đi qua đòi hỏi là được. Có cái đồ chơi này treo Chu Yếm, liền không tin nó không mắc câu. Có thể, liễu thần cũng không hỏi cụ thể nguyên do. Dứt khoát thi pháp, xanh nhạt cành liễu rủ xuống. Một giọt óng ánh sáng long lanh màu vàng thần dịch trực tiếp rơi vào Chu Yếm đỉnh đầu. Bỗng nhiên có vàng chói lọi ánh sáng vô lượng mãnh liệt bắn mà ra. Giữa thiên địa cổ xưa nguyên tinh có thể xưng điên cuồng hướng nơi đây tụ tập mà tới. Ong ong, oanh, ánh sáng vô lượng tán đi. Một đạo đỉnh thiên lập địa màu vàng thần viên hư ảnh tại thạch thôn trung ương đứng thẳng lên. Cao vút trong mây, có thể hái nhật nguyệt. Khổng lồ hoàng kim thú thân như là như dãy núi đứng lặng. Tay cầm một cây thông thiên ma côn, hai mắt như điện. Như là một tôn người khoác giáp vàng trừng mắt chiến thần nhìn xuống chúng sinh. Không giận tự uy, cái đó là chí cường sinh linh giáng lâm. Hình viên hầu, chân đỏ thẫm, đầu màu trắng, là thái cổ hung thú Chu Yếm. Sẽ không là tế linh đại nhân thay thôn bắt về trấn thôn thần thú a. Cửa thôn bên trong cực lớn dị biến, lập tức dẫn tới toàn thôn xuất động. Thấy nó xuất hiện tại cháy đen cây liễu bên cạnh, các tộc nhân liền cấp tốc yên lòng, thậm chí bắt đầu thảo luận cái này Chu Yếm có phải là bởi vì chiến bại mà bị liễu thần bắt đến. Giống, vừa mới toàn diện khôi phục Chu Yếm nghe vậy quẫn bách gầm nhẹ một tiếng. Vội vàng thu hồi thông thiên đạp đất pháp thiên tượng địa. Hóa thành bản thể chi tướng xuất hiện, tôn kính tế linh. Đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Chu Yếm biến thành màu vàng hầu tử, cầm lễ rất nặng bái tại dưới cây liễu. Không ngại, ta là ứng tiểu thạch này mời xuất thủ, có chuyện tìm hắn là được. Liễu thần vung vẩy xanh nhạt cành liễu điểm một cái Thạch Hạo. Như vậy trầm mặc, tiểu gia hỏa, đa tạ ngươi đem ta cứu trở về. Ta có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Không biết người tại cứu trở về ta thường có không có phát hiện. Phát hiện, Chu Yếm câu nệ hướng Thạch Hạo chắp tay, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Có phát hiện hay không Sơn Bảo đúng không? Thạch Hạo cười híp mắt đem còn sót lại lời nói đón lấy. Đúng đúng đúng, Sơn Bảo, chính là Sơn Bảo, ta cùng kỳ, thôn thiên tước mấy cái kia vương bát đản kịch chiến mấy tháng. Cuối cùng vẫn là ta Chu Yếm cao hơn một bậc, thành công đem nó cướp đến tay. Nói lên cái này, Chu Yếm mình có chút tự hào nhẹ gật đầu. Phát hiện ngược lại là phát hiện, còn không đợi Chu Yếm mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiểu thạch câu nói tiếp theo đã đi theo bay tới. Bất quá từ giờ trở đi, nó chính là ta. Chu Yếm vừa muốn mở miệng uy hiếp, lại nghĩ tới bên cạnh thân có một tôn thâm bất khả chắc thần bí tế linh ở đây. Đành phải ủy khuất giải thích. Đó là của ta chiến lợi phẩm. Còn xin ngươi đem nó trả lại cho ta. Sau đó ta tất có thâm tạ. thậm chí đem tộc ta một môn bảo thuật tặng cho ngươi cũng không phải không thể. Không, Sơn Bảo là vật vô chủ, ai đắc thủ chính là ai. Thạch Hạo nghiêm trang lắc đầu, hắn lại không ngốc, trước dùng bát cửu huyền công đem Chu Yếm dán tại thạch thôn. Đến lúc đó cả người bảo thuật còn không tùy ý nó chọn lựa. Muốn học gì đó liền học gì đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?